Huyết Lang báo thù, chương 663, ánh mắt của chị ta rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như những gì Bạch Vĩ nói, thân thủ của đối phương rất mạnh, Bạch Vĩ không thể đánh bại được một trong số bọn chúng, điều này khiến Đông Phương Hạ có chút kinh ngạc. Còn về thân thủ của Long Nhã Nhàn, lúc trước Đông Phương Hạ đã nghĩ đến rồi, cho nên không có gì ngạc nhiên. Sắp xếp lại một lượt lời kể của Bạch Vĩ. Một lúc sau, Đông Phương Hạ ngẩng lên hỏi Bạch Vĩ. Lúc các anh gặp phải tập kích đối phương có nói gì không, anh có nghe ra được khẩu âm của bọn chúng không? Lúc đó tôi cách Long Nhã Nhàn một khoảng nhất định, lờ mờ nghe thấy đối phương bảo Long Nhã Nhàn giao đồ ra. Về phần là đồ gì, tôi không biết, bọn chúng dùng tiếng Anh, yêu cầu Long Nhã Nhàn giao đồ ra. Đúng là kỳ lạ, lúc trước người của gia tộc thần bí muốn tìm thứ gì đó trên người mình còn suýt chút nữa giết mình. Hiện tại có cao thủ muốn Long Nhã Nhàn giao đồ ra, chuyện gì đang xảy ra? Lẽ nào là trùng hợp, có liên quan đến mình không đây? Nhìn thấy Đông Phương Hạ trầm tư suy nghĩ, Bạch Vĩ suy nghĩ một chút. Lại nói, đúng rồi, Huyết Lang, lúc Long Nhã Nhàn đuổi theo những tên đó, trong tình huống khẩn cấp có nói với tôi, bảo cậu giúp cô ta chăm sóc Đồng Đồng. Lúc nói xong câu này, tôi phát hiện ánh mắt của cô ta rất kỳ lạ, tôi đã nghĩ rất lâu, cũng không biết cô ta có ý gì. Giúp chị ta chăm sóc Đồng Đồng, ánh mắt của chị ta rất kỳ lạ. Không phải Đông Phương Hạ nghi ngờ việc Long Nhã Nhàn bảo anh giúp chị ta chăm sóc Đồng Đồng, mà là nghi ngờ việc Bạch Vĩ nói ánh mắt của Long Nhã Nhàn rất kỳ lạ. Đúng vậy, Bạch Vĩ gật gật đầu. Đông Phương Hạ hỏi, vậy lúc anh nhìn thấy ánh mắt chị ta kỳ lạ, ánh mắt chị ta nhìn vào đâu? Bạch Vĩ nghĩ một chút, nói, Đồng Đồng, nghe thấy vậy, Đông Phương Hạ vốn nghĩ Long Nhã Nhàn là lo lắng cho Đồng Đồng. Nhưng nghĩ lại, người phụ nữ có tầm nhìn xa trông rộng như Long Nhã Nhàn sẽ không thể hiện điều này vào thời điểm quan trọng đó, có lẽ chị ta còn có ý khác. Sẽ là gì đây? Đông Phương Hạ xoa nhẹ huyệt thái dương của mình, dựa vào sofa. Trương Vũ Trạch nhìn thấy Đông Phương Hạ và Bạch Vĩ đã nói xong, lúc này mới lên tiếng. Huyết Lang, Dạ Phong đã thẩm vấn Điện Thiểm rồi, cậu xem bây giờ chuẩn bị xử lý như thế nào? Điện Thiểm là Văn Quân, lại là người phụ nữ Hắc Hiên yêu sâu đậm, mà Hắc Hiên lại là người anh em tốt của Đông Phương Hạ, vì vậy Trương Vũ Trạch mới hỏi Đông Phương Hạ xem xử lý như nào. Mẹ kiếp, sao hôm nay lại nhiều chuyện buồn phiền như vậy chứ? Đầu tiên là Hắc Hiên mất tích, tiếp theo là việc của Tần Thư Tiệp, sau đó là đến Long Nhã Nhàn gặp phải tập kích, Bạch Vĩ bị thương, Thiên Lang Đường hy sinh bốn người anh em, bây giờ lại là việc của Điện Thiểm. Ông đây không muốn quan tâm thứ gì hết, Đông Phương Hạ mắng thầm một câu, từ từ mở mắt. Lúc này, Dạ Phong từ đầu cầu thang tầng 4 đi đến. Đông Phương Hạ liếc nhìn xung quanh, hỏi, Huyết Minh, Trình Thành, Vương Thiến Thiến với Dạ Ảnh đâu, cách Trương.